Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, Gấu Trắng Yêu Hoàng, Lão Tổ, Ngộ Y Liên chạy tới, bổ nhào vào Ngự Biến Tôn giả trước người, lớn tiếng kêu khóc nói. Một thời gian thật dài, chung quanh đều chỉ có nàng thống khổ tiếng khóc, đối với chung quanh tu sĩ hoặc tiếc hận, hoặc tiếc nuối, hoặc đồng tình thần sắc. Ninh Hinh trên mặt một điểm ba động đều không có, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, như cùng một cái người ngoài cuộc bình thường dù bận vẫn ung dung nhìn Ngộ Y Liên. Dường như Ngự Biến Tôn giả không phải nàng giết giống nhau. Ngô gia độ kiếp mấy vị độ kiếp vẻ mặt tôn giả ngược lại là không có thay đổi gì. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn về phía Mục Ninh Hinh ánh mắt, như là đang nhìn một người chết. Đối với tầm mắt của bọn hắn, Ninh Hinh một điểm phản ứng đều không có. Nhìn thấy Ngự Biến Tôn giả nháy mắt, nàng liền quyết định muốn giết hắn. Ngô gia phản ứng tại nàng trong dự liệu, chứng kiến Ngự Biến Tôn giả trên mặt lưu lại khó với tin. Ninh Hinh trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, ở chỗ hắn đối thoại thời điểm, nàng liền lặng yên không tiếng động đối với hắn làm tuyệt linh thuật. Cho nên tại nàng công kích đánh tới thời điểm, hắn chỉ có thể vẫn không nhúc nhích. Là ngươi giết nhà của ta lão tổ, ta muốn giết ngươi, nói qua Ngộ Y Liên liền hướng phía Ninh Hinh vọt tới. Còn chưa chờ nàng cầm lấy pháp bảo, một đạo thanh quang tập kích qua, thân thể của nàng tựa như lá rách giống như bay ra ngoài. Tại ngã rơi xuống mặt đất trước một khắc, bị Ngự Càng Tôn giả tiếp được, cũng đem đánh úp về phía của nàng đạo thứ hai ánh sáng màu xanh cho ngăn lại. Mục Ninh Hinh, ngươi thật là đủ ác độc, Ngự Trúc Tôn giả tức giận quát. Ác độc, ta chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi, như thế nào, chỉ cho phép bọn họ giết ta, không cho phép ta phản kích sao? Các ngươi người của Ngô gia thật đúng là mỗi cái đều hèn hạ vô sỉ. Ngoặc kép, Ninh Hinh lạnh lùng nhìn đối với nàng trợn mắt nhìn Ngô gia tu sĩ. Không chút nào đem cừu thị của bọn họ để vào mắt. Trong tay thanh long phiến tản ra óng ánh ánh sáng màu xanh. Chỉ cần bọn họ khẽ động, nàng liền đưa bọn hắn ra đi. Ngự Trúc Tôn giả còn muốn nói điều gì, lại bị Ngự Càng Tôn giả vội vàng cho ngăn lại. Ta Ngô gia không có trêu chọc ngươi, ngươi vì sao muốn xuống như thế sát thủ? Ngoặc kép, hừ, Ninh Hinh nở nụ cười gằn, ngươi Ngô gia là không có trêu chọc ta, nhưng lại nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết. Năm đó ở Vạn Châu bí cảnh Linh Huyễn thời điểm, Ngộ Y Liên đem ta vứt cho Lam Giao, cứ thế ta bị hút vào trong luyện yêu thác, giết điểm chết đi tới. Sau đó ở lưu lạc trên tiên đảo thời điểm, nàng cùng Ngự Biến Tôn giả kích động châu vực khác tu sĩ khắp nơi đuổi giết không có bất kỳ sức. Phản kháng ta đây, ngươi nói ta có nên hay không tìm bọn hắn báo thù hả? Ngoặc kép, Ninh Hinh mà nói lại để cho chạy tới châu vực khác độ kiếp tu sĩ thân hình dừng lại. Ngay trong bọn họ cũng có tham dự đuổi giết người của nàng. Bọn họ không nghĩ giết ngươi. Chẳng qua là lúc đó trên tiên đảo tình huống bức cho bọn họ không được không làm như vậy. Ngự Trúc Tôn giả quát, bọn họ có nhớ giết ta? Trong nội tâm của ta rất rõ ràng, ngươi không cần tại trong này cưỡng từ đoạt lý. Giao ra Ngộ Y Liên, ngươi Ngô gia tu sĩ khác ta liền không truy cứu nữa. Nếu không, Ninh Hinh trong tay thanh long phiến phát ra ánh sáng càng chói mắt. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi cho rằng ngươi giết Ngự Biến, ngươi còn có thể ly khai trong này sao? Ngoặc kép, các ngươi phải thử một chút. Ninh Hinh đầu có chút lệch lạc, trong mắt xẹt qua một tia khinh miệt. Nếu như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta Ngô gia hạ thủ vô tình rồi. Ngự Càng Tôn giả sắc mặt âm trầm nói. Vừa dứt lời, Ngô gia mấy vị độ kiếp tôn giả liền đem Ninh Hinh cho bao vây lại. Ai? Mục Ninh Hinh này thật sự là tự tìm đường chết. Ngoặc kép, cũng không phải vậy, thật vất vả từ trong cái khe không gian trốn thoát, không hảo hảo quý trọng sinh mặt, không nên trêu chọc Ngô gia. Ta xem lúc này nàng là chết chắc. Ngoặc kép, ta thế nào cảm thấy là Ngô gia phải xui xẻo đây? các ngươi đã quên lúc trước Mục Ninh Hinh một chiêu liền đánh bại nhiều như vậy yêu tu yêu thú sao? Bên trong thế nhưng là có mấy cái độ kiếp yêu tu đây. Ngoặc kép, chuyện này, thật đúng là khó mà nói. Ngoặc kép, Ngô gia độ kiếp tu sĩ liếc nhau một cái. Do Ngự Trúc Tôn giả trước tiên hướng Ninh Hinh phát khởi công kích. Ninh Hinh ánh mắt lạnh lẽo. Chính các ngươi muốn chết, vậy không trách ta. Nói qua, ba, một tiếng vung mở thanh long phiến. Mạnh mẽ uy áp nhanh chóng hướng phía Ngô gia tu sĩ áp đi tới. Đang công kích kèo tới nháy mắt, thanh long phiến vung lên, mang theo khí thế khủng bố ánh sáng màu xanh bài sơn đảo hải hướng phía Ngô gia độ kiếp tu sĩ quét. Ngang qua, Ngô gia độ kiếp tu sĩ liều mạng toàn lực dùng linh khí hộ thể. Vẫn là dễ dàng bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề rơi vào mấy ngoài trăm thước, phun ra tiên huyết nhuộm đỏ một mảng lớn trước người quần áo. Nhìn Ninh Hinh từng bước một hướng Ngô gia độ kiếp tu sĩ đi đến. Chú trông coi tại trong này Diệp gia Thanh Lâm tôn giả vội vàng đi ra ngoài. Mục tiểu hữu, xin hạ thủ lưu tình. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn thoáng qua Thanh Lâm tôn giả. Dừng bước, sư phụ lão tổ mặt mũi vẫn phải cho. Ta không muốn đem làm sao bọn họ dạng, nếu hắn không là đám bây giờ cũng sẽ không có khí lực chừng ta. Cố kỵ đến sau lưng kết giới, nàng chỉ dùng ba thành lực lượng, gặp Ninh Hinh nhìn thoáng qua kết giới, Thanh Lâm tôn giả thở dài một hơi, khá tốt Diệp Chánh tên đồ đệ này vẫn có cái nhìn đại cục. Ninh Hinh nhìn thoáng qua té trên mặt đất không có hơi thở Ngô Y Liên. Bước qua Ngô gia tu sĩ liền hướng phía Diệp gia tu sĩ đi đến. Đạo công kích mặc dù chỉ là bị thương nặng Ngô gia độ kiếp tu sĩ. Cũng Ngô Y Liên lại là không có cách nào chịu đựng đi qua. Thanh Lâm tiền bối, xin hỏi sư phụ ta tại trong này sao? Ngoặc kép, Diệp Chánh hắn, tại Diệp Châu, lần này không qua trở lại. Vẻ mặt Thanh Lâm tôn giả có chút chấn động. Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Vừa cười vừa nói, ta đây đi tới Diệp Châu tìm hắn. Nàng bị hút vào vết nứt không gian. Sư phụ nhất định lo lắng hư mất. Thanh Lâm tiền bối, ta đây liền cáo từ rồi. Ngoặc kép, gặp Ninh Hinh thật sự không hề hỏi đến Ngô gia. Thanh Lâm gấp gáp nói. Được, Diệp Châu gặp, Ngô Châu bây giờ chính trực thời buổi rối loạn. Cần Ngô gia khống chế. Nếu không, Tiêu tộc còn không xâm lấn. Liền chính mình trước loạn đi lên. Diệp Châu gặp, ngoặc kép, cùng Diệp gia tu sĩ sau khi tách ra, Ninh Hinh liền định trực tiếp đi tới Diệp Châu gặp sư phụ Diệp Chánh. Nhưng không đi qua khoảng cách dài, liền nghe được có người tại gọi mình. Ninh Hinh, ngoặc kép, chứng kiến vội vàng chạy tới Phó Như Tuyết cùng Diễn Nguyệt Cốc nữ tu. Ninh Hinh dừng bước Như Tuyết, Diêu ca, ngoặc kép, Ninh Hinh. Trong cơ thể ngươi độc rắn khó hiểu. Phó Như Tuyết hỏi, Ninh Hinh gật đầu cười. Thật tốt, ngươi vẫn cái dạng này đẹp mắt. Ngoặc kép, không có người nào trên mặt dài quá vảy rắn còn có thể đẹp mắt đi. Ninh Hinh cười một tiếng. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Ngoặc kép, mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều bị người cảm thấy kinh ngạc, mới ngắn ngủn hơn 1.000 năm thời gian. Tu vi của ngươi liền tăng trưởng nhiều như vậy. Ngoặc kép, ta tu vi xác thực tăng lớn nhanh một ít. Không quá thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Ta cũng bởi vậy thiếu chút nữa làm mất mạng. Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Tại thời khắc nguy nan rất là có thể kích phát tiềm lực của con người rồi. Đúng rồi, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Ngoặc kép, ta đi Diệp Châu, gặp sư phụ ta, các ngươi thì sao? Không ở nơi này ngây người. Ngoặc kép, không được, nơi đây không thiếu người. Ngô gia lại như vậy. Chúng ta bây giờ muốn đi Trừ Châu. Ngoặc kép, đi tới Trừ Châu làm cái gì? Ngoặc kép, trong cốc trưởng lão đưa tin nói yêu vực yêu hoàng cùng tất cả đại yêu vương đang tấn công. Trừ Châu Thiên Vũ Thành, bây giờ tất cả châu vực tu sĩ đều đang tại đuổi đi hỗ trợ. Yêu hoàng. Ninh Hinh nhìn về phía Phó Như Tuyết. Đúng vậy à, ngàn năm trước, tiêu vực đột nhiên ra một vị thực lực cường hạn yêu hoàng. Theo người khác từng nói, chính là mấy vị tán tiên liên thủ, cũng không phải là đối thủ của nàng. cho nên lần này Trừ Châu xem như gặp đại phiền toái. Ngoặc kép, đầy yêu hoàng chân thân là yêu thú nào hả? Ngoặc kép, nghe nói là một đầu gấu trắng. Ngoặc kép, Phó Như Tuyết mà nói trực tiếp lại để cho Ninh Hinh dừng bước. Thần sắc cũng có chút lơ lửng không cố định. Gấu trắng, trong lòng Ninh Hinh tuôn ra một tia dự cảm bất hảo. Trong đan điền, bên trong chiếc đỉnh nhỏ Tiểu Bạch cũng phát ra thở dài một tiếng. Hết chương.